Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239, có kẻ bắt cóc vũ nhục nàng, lại đem nàng thi thể chảm thành rất nhiều khối. Thi thể không thấy, trên sàn nhà chỉ có đại than vết máu, Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh lời nói đột nhiên hiện lên ở bách. Hàn trong óc, nàng không chút nghĩ ngợi liền nói. Là Mia, nhất định là Mia, mọi người đều là kiến thức rộng rãi. Phản ứng cũng thực nhanh chóng. Năm đó chết thảm Mia thi thể trước sau không bị phát hiện. Sợ là bị này đó thú bông chiếm cứ. Tiếp theo cái bị giải phẫu chính là Bách Hàn bắt được thiên mã. Gần một lát công phu, này chỉ công tử chảy ra vết máu đã đem mặt bàn tẩm ướt. Lương Vũ Sinh đi đến nó trước mặt. Lại cùng Bách Hàn nói, điểm điếu thuốc lúc này mới xách lên đoàn kiếm. Bàng quan tân nhân bác sĩ lại chủ động xin ra trận. Lương ca, nếu không ta tới, khác không dám nói, cái này ta nhưng thật ra chuyên nghiệp, Lương Vũ Sinh vui vẻ thoái vị. Chỉ thấy hắn sạch sẽ nhanh nhẹn mà đem thiên mã mổ thành hai đoạn. Khen, thật mau a. Từ bên trong lấy ra một khối to máu chảy đầm đìa mới mẻ nội tạng cấp mọi người xem. Người trưởng thành phổi, thoạt nhìn vừa mới thoát ly nhân thể. Không vượt qua nửa giờ, Bách Hàn bỗng nhiên tưởng phun. Ta cư nhiên xách theo người chết phổi chạy lâu như vậy. Chu Đan Ninh đinh mãn gầy ốm thấp bé, bên trong nhét đầy đại tràng. Mập mạp ca phiêu khổ người lớn nhất, phóng nửa thanh đùi. Mũi ưng đa kéo A Mộng tắc trang thận, Triệu Hàm Đan thu hoạch một con chân trái, Thẩm Bách Phúc cùng Tiểu Tước Ban cùng với mặt khác nhị đẳng tòa vẫn như cũ không có thể tìm được. Mục tiêu của chính mình, bác sĩ khoa ngoại nhanh nhẹn mà đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng khí quan dựa theo vị. Trí bãi trên mặt đất, dùng bút hư hư họa cá nhân hình, lúc này mới xoa hãn nói, các vị, dựa theo cái này tỷ lệ. Ta cảm thấy cái này Mia thi thể bị chảm thành 30 khối tả hữu. Tưởng khâu hoàn chỉnh tương đương gian khổ a, buổi sáng 8 giờ thời điểm. Hai vị tân nhân thi thể ở đảo nhỏ chỗ sâu trong bị phát hiện. Nhìn ra được bọn họ trước khi chết tương đương thống khổ. Dãy dụa hảo một trận, mã tử giống bị bánh xe lặp lại nghiền áp quá. Thân thể sống sờ sờ khảm tiến thổ địa. Thục nữ huyết nhục mơ hồ thi thể che kín chảo ấn dấu răng. Hiển nhiên đông đảo thú bông vây quanh đi lên kết quả. Cứ việc sự tình không thể trực tiếp quái ở kính dâm trên đầu. Hắn vẫn như cũ thực chịu đả kích, sắc mặt tái nhợt một câu cũng không nói. Thoạt nhìn Tư Hải ưng tưởng khuyên vài câu, lại chỉ thở dài, chỉ huy tân nhân nhóm đem hai người thi thể hỏa táng. Thật sâu vùi vào dưới nền đất. Bọn họ là bị lớn lên giống ta thú bông lừa đi. Bách Hàn trong lòng khổ sở. Mặc niệm, có cơ hội ta nhất định giúp các ngươi báo thù. Lương Vũ Sinh nhẹ nhàng ôm nàng bả vai. Một, giả thiết Mia bị chảm thành 30 khối. Chúng ta 5 người cần thiết lại tìm về 2 đến 8 khối. Nhị đẳng số ghế số khẳng định so với chúng ta thiếu. Hai. Này tòa đảo nhỏ thú bông chỉ có thể từ bảo hộ thần giết chết. Thể xác sẽ không bị mặt khác âm hồn chiếm cứ. Chết một cái thiếu một cái. Vấn đề chúng nó thật sự quá nhiều. Ba, đêm thứ tư bắt đầu thú bông nhóm khẳng định sẽ không khoanh tay chịu chết. Bách Hàn giống thường lui tới giống nhau viết nhật ký. Lại bị phóng tới trước mặt thịt bò canh cùng sandwich ngăn trở tầm mắt. Lương Vũ Sinh từ ba lô lấy ra liền huề bộ đồ ăn. Hiện tại liền nhớ thương viết đồ vật. Ta ăn không vô, Bách Hàn héo héo mà nói. Lại bị hắn đem cái thìa nhét vào trong tay. Sớm một chút đến ăn. Nếu không chỗ nào có sức lực làm việc. Hảo hảo, Bách Hàn đành phải khép lại notebook. Nhiệt canh là siêu thị mua tới phương tiện thực phẩm. Đảo thượng nước ấm nấu một hồi là được. Đỏ tươi thịt bò đinh hợp lại trứng hoa, rau dưa nóng hầm hập một chén lớn. Nàng bỗng nhiên nhớ tới bị chính mình xách ở trong tay người chết phổi. Nhịn không được nôn khan một trận, chậm một chút Lương Vũ Sinh vội vàng cầm chén đẩy đến một bên. Vỗ vỗ nàng bối, lại từ dương hành lý thả ra nước chanh cùng bánh kem Monster mấy khẩu nước chanh xuống bụng. Bách Hàn cảm thấy thoải mái chút, sát sát miệng, Lương ca, ngươi sau muốn tìm cái gì? Lương Vũ Sinh giơ lên vé xe, con nhện là hắn đồng bọn, vượt nóc băng tường dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn sao? Bách Hàn gặm bánh kem, Spider-Man mà thôi, ta chính là Pinocchio, sao ngươi lợi hại nhiều, Lương Vũ Sinh ha hả cười ăn chính mình bánh nướng kẹp thịt. Hảo hảo, người Pinocchio lợi hại, khoảng cách cây hoa lạc tiên, biệt thự số cây em ở ngoài. Một con đầu gỗ điêu khắc Pinocchio thú bông lẳng lặng nằm ở thái dương phía dưới. Con dế mèn, con lừa cùng tiên nữ hoặc đứng hoặc lập, làm bạn ở hắn chung quanh. Chương 196 Thú bông đảo 6/2017 năm 12 nguyệt 2 ngày gần. Lại gần chút, chung quanh tọa lạc hai tòa nhà gỗ. Trung gian đất trống tu sửa một tòa nho nhỏ nhi đồng nhạc viên. 20 tới chỉ nửa người chiều cao thú bông chính tắm gội ánh trăng nhẹ nhàng khởi vũ. Chúng nó hiển nhiên đều xuất từ Disneyland. Có tuyết da tóc đen công chúa Bạch Tuyết. Có ngâm mình ở ốc biển Trung. Tóc đỏ lục đuôi tiểu mỹ nhân ngư. Còn có tóc vàng vòng tràng một vòng tóc dài công chúa. Bạn nhảy cũng là anh Tuấn tiêu sái vương tử nhóm Money nằm ở bụi cỏ trung nhị đẳng tòa hành khách. Mohican đầu tay chân nhẹ nhàng đi phía trước bò động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân một vị thâm phần áo choàng màu lam váy dài. Hai điều màu nâu bím tóc con rối, băng tuyết kỳ duyên Anna, nhiệm vụ yêu cầu là như vậy miêu tả A Luân đại ngươi vương quốc công chúa. Trời sinh tính nhiệt tình thiện lương. Thì có thể thao tác băng tuyết, thuần lộc cùng tuyết bảo làm bạn ở bên người, làm thành niên nam nhân. Mohican đầu đối Disney phim hoạt hình hoàn toàn không có hứng thú. Có thể đoán ra Anna thân phận hoàn toàn là Bách Hàn cùng tiểu thước ban công lao. Trước đêm nàng bắt lấy, lại dùng kinh kim cương bức lui chặn đường người. Từ một khắc sườn con đường nhanh chóng rời đi Mohican đầu như vậy nghĩ. Nhìn về phía trong tầm tay kia khăn cánh tay phẩm chất. Quấn lấy khô vàng trang sách gậy sắt. Tối hôm qua hắn chính là như vậy thành công bắt được đệ nhất chỉ thú bông. Nếu là ta cũng có bảo hộ thần thì tốt rồi. Mohican đầu từ đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn là ở Sahara sa mạc nhiệm vụ nhận thức tiểu tước ban cùng mập mạp. Cho tới hôm nay ước chừng 10 chàng nhiệm vụ. Hai vị bạn tốt từng người có Hắc Tinh Tinh cùng tiểu thỏ ra bằng thân. Hắn lại vẫn như cũ hình đơn ảnh cô. Vì cái gì không có quỷ hồn xem chúng ta đâu. Vấn đề này bối rối sở hữu không có bảo hộ thần các hành khách. Cũng làm hắn thống khổ vạn phần. Tính, đều nói đại đa số đội ngũ đều chỉ gặp được một lần đại tàn sát. Ta tốt xấu còn mượn tới kinh kim cương không phải. Theo mia thi thể chậm rãi bị khâu lên. Đại gia cũng khai vài lần sẽ, sôi nổi suy đoán nhị đẳng tòa chỉ cần bắt lấy hai cái thú bông liền hảo. Nhất đẳng tòa Phúc Ca Bách Hàn bọn họ phỏng chừng muốn tam đến bốn cái đây chính là bọn họ quỷ môn. Quan A, chờ bắt lấy cái này Anna ta là có thể ngồi ở cây hoa lạc tiên, biệt thự uống trà. Có lẽ lần sau thần quái nhiệm vụ là có thể tìm được bảo hộ thân. Nhất đẳng tòa Triệu Hàm Đan cũng là thứ 9 chàng nhiệm vụ mới làm xong. Hắn như vậy an ủi chính mình, đột nhiên đem niết nơi tay trong tay đồ vật hướng tới đất trống thượng thú bông nhóm ném mạnh qua đi. Đó là một chương rắn chắc lưới đánh cá, đem Anna cùng nàng bạn nhảy chặt chẽ gắn vào phía dưới. Còn lại công chúa vương tử nhóm kinh hô trốn đông trốn tây. Thành công, Mohican đầu đi nhanh vọt vào đất trống. Một phen xách lên bị lưới đánh cá bao lấy Anna hướng tới đã sớm xem trọng đường lui chạy trốn. Một con bốn chân động vật giống cái đạn pháo chạy gấp tới. Đỉnh đầu sưng đâm cho hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Vội vàng đem gậy sắt dán ở đối phương cổ đột nhiên phát ra dạng rỡ quang huy kinh văn năng thuần. Lộc trong thân thể ác linh kêu thảm thiết không ngừng, dãy giụa chạy xa. Bị đề ở trong tay Anna lớn tiếng khóc thút thít, trong tầm nhìn lại có một cái người tuyết dường như thú bông bước chân ngắn nhỏ xông tới. Cái mũi là cà rốt, cánh tay giống củi gỗ, đỉnh đầu còn phù bay xuống bông tuyết đám mây. Cứ việc phi thường trung thành, Nó cũng kinh không được kinh kim cương bỏng cháy. Ở mấy mét ngoại địa phương bồi hồi không đi. Mắt nhìn địch nhân ngăn cản không được chính mình. Tâm hoa nộ phóng Mohican đầu bắt lấy tù binh bước chân không ngừng. Thắng lợi liền ở trước mắt đột nhiên. Một cái bạch kim sắc tóc, băng lam váy dài công chúa người ngẫu nhiên ngăn trở đường đi. Nhất định là nhiệm vụ miêu tả tỉ tỉ Ensa. Bách Hàn cùng tiểu tước ban cố ý nhắc nhở quá, không dám đại ý. Mohican đầu huy động gậy sắt chậm rãi đến gần. Không muốn chết liền đi, một trận băng hàn đến xương bão tuyết đột nhiên từ Ensa trong tay. Bùng nổ, Mohican đầu còn không có tới kịp phản ứng liền phát giác chính mình đi không đặng. Cúi đầu vừa thấy phát hiện hai cái đùi cư nhiên bị đông lạnh thành sáng lấp lánh khắc băng. Thảo, hắn vội vàng trở tay dùng gậy sắt gõ, lại đứng thẳng không xong té ngã trên đất, càng ngày càng nhiều thú bông vây lại đây. Một cái cường tráng bình dân thú bông đem lưới đánh cá từ trong tay hắn túm đi rồi. Anna khóc thút thít vươn cánh tay cùng hắn ôm, Thuần Lộc cùng Tuyết Bảo đem bọn họ hộ ở phía sau. Một vị lưng còng áo đen mụ phù thủy chậm rãi từ bóng ma chung đi ra. Ngay cả Mohican đầu cũng nhận thức nàng, công chúa Bạch Tuyết mụ phù thủy sao, còn có chút đáy biển mới có cá mập con cua linh tinh. Vóc dáng rất lớn, hắn huy động gậy sắt kiệt lực chống cự. Ensa lại cười lạnh lại lần nữa huy động cánh tay, vì thế hắn cánh tay cũng bị khối băng hoàn toàn đông lại. Chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến, cùng hắn cẩn thận chặt chẽ so sánh với, Thẩm Bách Phúc lựa chọn phương pháp lại đơn giản thô bạo nhiều. Nhà, trước mặt cách đó không xa đó là một tòa không chớp mắt thuyền phòng. Kho hàng có tòa nho nhỏ xe đồ chơi tráng. Không ít tiểu hài nhi yêu thích chiếc xe mô hình xếp thành đội ngũ chạy ở tái trên đường. Có Porsche, có chạy băng băng bảo mã, BMW, cũng có xe vận tải lớn. Trong đó liền có một chiếc rách tung tóe Chevrolet. Lại nói tiếp nếu không phải háo đến ngày thứ năm, sở hữu thú bông đều sống lại đây. Ô tô mô hình tự động khai ra kho hàng dương gỗ. Chevrolet lại ngẫu nhiên thay đổi cái hình. Thẩm Bách Phúc vẫn cứ phát hiện không được này chiếc tiểu phá xe cư nhiên là ô tô người. Chính mình muốn tìm đại ong vàng, Transformer hệ liệt vào trước là chủ duyên cớ. Trong ấn tượng đại ong vàng là chiếc bắt mắt tao bao xe. Cùng trước mắt kia chiếc nửa chỉ bàn tay lớn nhỏ mô hình không dính dáng như vậy tiểu nhân khổ người. Có thể tái đi vào thi thể cái gì bộ vị, ngón tay, ngón chân, mấy cây tóc, quản nó đâu. Tụ tiễn không phải sử dụng đến, hắn đem kinh kim cương cột vào vỏ đao thượng, lúc này mới móc ra lưới đánh cá chiều bên kia một ném. Ngay sau đó liền giang hai tay chân nhào tới, một tay đem Chevrolet niết ở trong tay vang dội loa thanh đột ngột mà minh vang ở màn đêm chung. Tựa như đoàn tàu còi hơi dường như, chấn đến hắn thẳng nhíu mày, lỗ tai đều mau điếc, thuyền trong phòng. Thụ đỉnh, lùm cây cùng con đường hai sườn. Càng ngày càng nhiều thú bông nhóm dò ra đầu. Ánh mắt sau ngày hôm qua nhưng linh hoạt nhiều. Nhìn qua càng giống người sống. Ngay cả xe vận tải lớn cũng đột nhiên biến thành kình thiên trụ. Bọn họ dần dần hướng tới Thẩm Bách Phúc phương hướng dựa sát. Ngay sau đó lại ở đột nhiên toát ra tới Phật Châu vòng bên ngoài dừng lại bước chân. Cũng không dám nữa tới gần. Không gọi gọi, Thẩm Bách Phúc xách theo đại ong vàng đánh giá, nhìn nó không hề phản ứng cũng cảm thấy không kính, thật cẩn thận thu vào trong lòng ngực, vỗ vỗ xiêm y thượng bụi đất, kình thiên trụ, hắn rất có hứng thú mà chiều nó đi đến, đối phương lại lập tức thay đổi xe đầu nhanh như chớp chạy xa. Hai cái đùi như thế nào cũng chạy bất quá bốn con bánh xe. Thẩm Bách Phúc đành phải xoay người chiều đặt chân địa điểm xuất phát. Nơi này tới gần đảo biên, lấy hắn tốc độ trở lại biệt thự thiên cũng mau sáng. Tại đây đồng thời, Bách Hàn đang cùng một vị áo lam hồng quần, đầu đội hoàng mũ, nguyên bản nhảy vui sướng điệu nhảy claquet nam hài thú bông kéo co. Bị thụ tiễn gắt gao cuốn lấy thú bông khớp xương phi thường linh hoạt. Chạm trổ cũng tinh tế, cùng nam hài tử không có gì hai dạng khác biệt, chính liều mạng dãy dụa lớn tiếng kêu cứu. vừa mới còn cùng hắn cùng nhau chơi đùa quất miêu cùng hồ ly rối gỗ xoay người liền trốn tiến bụi cỏ. Một con trong miệng nhai cỏ xanh đáng yêu tiểu hôi lừa lại hướng tới Bách Hàn vọt tới. Pinocchio có, con lừa cũng ở, con dế mèn cùng tiên nữ đâu? Lớn tiếng kêu gọi ra đại chó đen Bách Hàn tránh đi hôi lừa công kích. Chăm vội vùng trung đông trương tây vọng, lại tìm không thấy người sau bóng dáng. Tìm kiếm thú bông ngày thứ 5, các hành khách đã tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Cái thứ nhất thú bông tương đối đơn giản, từ cái thứ hai bắt đầu liền tương đối phiền toái. Bị nhiệm vụ đề cập sở hữu nhân vật đều không thể coi khinh. T, đá đến ta còn rất đau. Mắt nhìn đại chó đen đem hôi lửa ác linh lôi kéo ra tới cắn xé. Bách Hàn vội vàng đem xanh sẫm lần chàng hạt ấn ở nửa người cao rối gỗ đỉnh đầu một trận trào dầu. Bát tiến nước lạnh dường như sôi trào bốc khói lúc sau. Người sau lập tức giống chỉ chân chính rối gỗ dường như gục xuống xuống tay chân. Không bao giờ nhúc nhích, nhưng tính ngừng nghỉ, đem Pinocchio dùng tơ nhện cột vào bên hông. Đầu gỗ hai chân rũ trên mặt đất, Bách Hàn nhanh nhẹn mà nhặt lên nhánh cây liền kén mang đánh ngăn cản không ngừng súng lại đây. Thú bông, hướng tới trước đó quan sát tốt địa phương bỏ chạy đi. Tóc vàng mắt xanh, thiển lam trường bào, cầm trong tay ma bổng. Trước mặt đoan trang tiên nữ người ngẫu nhiên phù hợp Bách Hàn đối rối gỗ kỳ ngộ ký trung tiên. Nữ sở hữu tưởng tượng. Gì, đảo có điểm giống ta gặp được quá một vị khác tiên nữ thú bông. Nhất định khó đối phó, còn không đợi đối phương múa may ma bổng, đại chó đen liền xông tới nhào hướng địch nhân, cắn chặt ác linh cánh tay đem nó kéo túm ra thể xác. Kế tiếp chiến đấu nhanh chóng mà kịch liệt, tiên nữ ác linh không ngừng dùng ma bổng bắn nhanh một bó thúc kim quang. Ngân quang lấp lánh đại chó đen tắc tránh trái tránh phải vu hồi đi tới. Mỗi khi né tránh không khai thời điểm, nó quanh thân ngân quang liền ảm đạm một phân, thẳng đến hai bên càng ngày càng gần. Nó cuối cùng tìm được cơ hội giống toa tiểu sơn dường như nhào qua đi cắn đối phương yết hầu. Thật giống Harry Potter chung ma pháp đại chiến, Bách Hàn kinh ngạc cảm thán huy động nhánh cây đem thủy triều súng lại tới thú bông nhóm tre ở ngoài. Vòng, mắt nhìn tiên nữ người ngẫu nhiên ngã xuống đất mặt không bao giờ nhúc nhích. A, có cái gì vật nhỏ đột nhiên đạn đến nàng mắt trái phía trên. Cũng thật đau, Bách Hàn bản năng duỗi tay đi xoa. Đối phương lại giống chỉ lò xo dường như chạy ra là con dế mèn. Hết chương.